Mỹ nhân nương nương. A Mạn ngạc nhiên cũng không kịp giải thích thêm. Cái này cũng không thể trách được mình là diền mỹ nhân không nghe khuyên bảo. A Mạn dù có chết cũng sẽ tận lực liều mạng, không có đạo lý nhận thua. Lộc cộc lộc cộc, tiếng vó ngựa đàn xen tới là mọi người vốn đang tán gẫu hoàn toàn an tĩnh lại, cùng nhau nhìn qua. Ba con ngựa song song phi nhanh, nhất thời không thể phân ra cao thấp. Sau một hồi thi đấu, có lẽ bởi vì A Mạn còn nhỏ tuổi, hay là người đang khẩn trương kinh ngạc vẫn chưa bình thường trở lại, người lớn lên ở thảo nguyên như nàng ấy lại bị hai người Tịch Hứa Thị ném ở phía sau. Hứa Thị cưỡi ngựa nhẹ nhàng, quay đầu lại nhìn lướt qua A Mạn đã không còn đuổi kịp, nghiêng mắt nhìn về phía Tịch Lan Vi chỉ cách mình một trường. Quả nhìn người không cảm lòng. Ánh mắt Tỳ Lan Vì lạnh lẽo, khẩn trương nắm chặt dây cương trong tay, liếc mắt nhìn Hứa Thị một cái lại quay đầu truyền tâm dục ngựa. Nữ nhi của tướng quân đúng là không nên chịu thua. Hứa Thị cười, đúng lúc đến khúc ngoặt, nàng ta cắn chặt khớp hàm dùng sức chuyển phương hướng, nhất thời bỏ Tỳ Lan Vì đang ở bên cạnh lại phía sau. Hứa Thị khẽ buông lỏng khẩu khí, vừa mới thả lỏng tinh thần, phía sau đã có tiếng vó ngựa dồn dập chuyển đến. À, Hứa Thị đánh giá thần sắc lạnh lùng của Tịch Lan Vi, còn ngựa từ chậm chuyển thành nhanh, lời nói của nàng ta vẫn thong thả ung dung như cũ. Lời đồn trong cùng không có sai đúng không? Người đang cầu dẫn Hoắc Trinh, dù người đã vào cùng một năm đi chẳng nữa. Tỳ Lan Vi nghe thấy nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói như vậy thì khẽ cười, làm như không nghe thấy. Không đồng lòng thì người làm gì phải tranh giành với ta như vậy? Hứa Thị càng thêm tức giận, chất vấn thêm lần nữa, thấy trước sau Tỳ Lan Vi vẫn chỉ cười khẽ. Trước vẻ tươi cười đó, Hứa Thị cảm thấy đầu óc mình phát ngốc. Căn bản là Tỳ Lan Vi khinh thường những lý lẽ này của nàng ta. Tiện nhân! Cuối cùng Hứa Thị cũng mắng ra, tức giận vùng cây roi trên tay qua một bên đánh về phía chính diện của Tịch Lan Vi. Tịch Lan Vi một mặt nghiêm túc cưỡi ngựa, một mặt thưởng thức sự tức giận của Hứa Thị. Khi nghe được tiếng gió bên tai thì đúng là bất giác hoảng sợ, chưa kịp nghiêng đầu thì đã theo bản năng mà ngửa người qua một bên. Thậm chí còn đang không biết là thứ gì bay về phía mình thì lại cảm thấy đồ vật kia mang theo gió mạnh đi qua đầu vai nàng. Đợi đến khi ngồi thẳng, nhìn lên mới biết là do Hứa Thị vùng roi nhằm về phía nàng. Rõ ràng là nàng ta không thể nhịn được cơn tức giận. Tình Lan Vì lạnh lùng nhìn nàng ta. Đời này, dù là nàng cũng không muốn nhẫn nhịn một chút nào. Tuy là cách khá xa, mọi người không thấy rõ khuôn mặt các nàng, nhưng vẫn có thể từ quần áo phân biệt được ai là ai. Đột nhiên thấy Tình Lan Vì tránh qua một bên, trong bữa tiệc có không ít người cảm thấy trong lòng lục bộp một chút. Lại không thấy rõ Tịch Lan Vi tránh cái gì. Hoắc Kỳ cầm chén rượu trong tay nhất thời khẩn trương, cũng không dám sờ sẩy chút nào mà nhìn chăm chú, bất chỉ bất giác cảm thấy không thoải mái. Lại qua một lát, cho thấy Tịch Lan Vi nghiêng về một bên lần nữa, lần này không phải nghiêng ra bên ngoài, mà là hướng về bên của Hứa Thị. Nàng đang làm gì vậy? Chỉ thấy sau khi nàng ngồi ổn định, Hứa Thị vùng mạnh hai lần roi, làm con ngựa nóng này chạy nhanh hơn một chút. Tỳ Lan Vi không cam lòng yếu thế mà mau chóng đuổi theo. Cách xa như vậy, Hoắc Kỳ tự hồ có thể cảm giác được nàng cắn chặt hàm răng không chịu bị bỏ lại ở phía sau. Rất nhanh đã có thể đuổi kịp lần thứ hai, Tỳ Lan Vi lại nghiêng về bên Hứa Thị kia, vừa mới đến một nửa lại rất nhanh trở về. Lúc này đây, Hoắc Kỳ nhìn rất rõ ràng là Hứa Thị nhấc chân muốn đá nên nàng mới nghiêng người trở lại. Có chuyện xảy ra. Khi trong lòng Hoắc Kỳ xuyệt qua ba chữ này, cũng có những người khác nghĩ tới. Cho dù không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng riêng việc Hứa Thị kia nhấc chân đá một cái, đó là tư thế ra tay rất tàn nhẫn. Ở trại nuôi ngựa, không biết khi nào sẽ có tông thần nhất thời hứng khởi đi cưỡi ngựa, nên sớm có thái giám chọn ngựa tốt chờ ở một bên. Bố nên dựa theo quy củ khom người chờ, nhưng hiện nay lại bị ba người kia dẫn tới quên hết tất cả, duỗi cổ tập trung tinh thần mà nhìn. Đầu vai chợt bị vỗ một cái, thái giám kia bừng tỉnh phát giác mình còn có nhiệm vụ phải làm, vội vàng quay đầu lại, lập tức vái chào. Tướng quân, đưa cho ta. Thanh âm Tịch Viên trầm ổn, mày nhíu lại rõ ràng biểu hiện sự kinh hoàng. Tịch Lan Vi muốn đi đua ngựa, tuy hắn khó tránh khỏi không yên tâm nhưng cũng tin thuật cưỡi ngựa của nàng, dù sao cũng là nữ nhi do chính tay mình dạy dỗ. Nhưng tình cảnh hiện nay, nếu như hai người này đánh nhau, kết quả như thế nào cũng không thể đoán trước được. Thắng thua không quan trọng, nhưng nếu bị thương, hắn chỉ có một nữ nhi này, chính mình cũng chưa bao giờ động tay đến, sao lại đến lượt một trắc phi của phiền vương động thủ. Dây cương giao đến tay Tịch Viên, thái giám kia lập tức thổi lùi qua một bên. Tịch Viên muốn lên ngựa, tay vừa mới đặt lên trên lưng ngựa thì nghe được một thanh âm trầm ổn từ phía sau truyền đến. Tướng quân tuổi tác đã cao nên nghỉ ngơi thật tốt. Tịch Viên xoay người sang chỗ khác, bất đắc dĩ phải chào. Bệ hạ, thần chỉ có một nữ nhi này. Nhưng nàng đã gả cho ta. Hoàng đế cười lạnh nói, trên mặt không tìm được cảm xúc gì. Nữ nhi gả chồng như bát nước đổ đi. Biểu tình đạm mạc của hoàng đế khiến cho Tịch Viên không nói được gì, trong lòng không thể không cảm thấy kỳ quái. Không phải nói hoàng đế đối với Tỳ Lan Vĩ cũng không thể làm sao, sao có thể mặc kệ sống chết như vậy. Cân nhắc chợt lóe qua nhưng Tịch Viên không có thời gian để trì hoãn. Ông chỉ nghĩ mặc kệ như thế nào trước tiên phải chặn người lại, dù làm cho hoàng đế tức giận cũng để nói sau. Tịch Viên lập tức quay người, muốn lên ngựa. Hoắc Kỳ nhíu mày bình tĩnh nói tiếp. Nước tướng quân đổ ra giỏi chậm nhân, không có đạo lý nào lại để tướng quân phải nhúng tay vào. Trong lúc Tịch Viên kinh ngạc, hoàng đế đã thong thả đi tới một bên ngựa, cũng không hỏi lại ý tứ của ông, điềm nhiên lên ngựa, duỗi tay về phía ông. Dây cương, làm phiền tướng quân. Việc duy nhất Tịch Viên có thể làm cũng chỉ có thể là giao dây cương vào trong tay hoàng đế. Thấy Hoắc Kỳ cười, giờ rồi dục ngựa mà đi, trên mặt đất bụi quấn mù mịt làm trước mắt mọi người đều mờ hồ, hồi lâu mới có thể thấy rõ. Tịch Lan Vi và Hứa Thị đã tới lui vài chiêu, Hứa Thị bị nàng làm cho hoàn toàn không biết làm sao, chỉ có thể ở trong cực độ hoảng sợ mà không ngừng tránh né. Hứa Thị vô cùng hiểu rõ ý đồ của Tịch Lan Vi. Cầm trong tay một cây châm 5 lần 7 lượt có ý đồ với bụng ngựa của nàng ta, nếu đâm trúng thì sẽ như thế nào? Con ngựa bị đau, con ngựa ăn đau bị chấn kinh nhất định sẽ không quan tâm đến cái gì, có khả năng sẽ ném nàng ta đến nơi nào đó, càng không tránh được bị ngựa đá dẫm đạp. Đây là Tịch Lan Vi muốn mạng của nàng ta. Tất nhiên Hứa Thị không biết hận ý của Tịch Lan Vi tới từ đâu. Nàng ta kinh hãi, vì bản thân tức giận mà vùng một roi kia, thế nhưng lại làm chủ tịch Lan Vi muốn ra tay tàn nhẫn như vậy. Nàng ta liều mạng tránh đi, lại lần lượt bị Tịch Lan Vi đuổi theo. Người làm gì? Hứa Thị cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, không ngừng kinh sợ, không nhịn được mà quay đầu lại quan sát chặt chẽ Tịch Lan Vi đang đuổi theo phía sau, hoàn toàn không có khí thế chất vấn mới vừa rồi. Ta bà nãy không phải cố ý. Sao Tịch Lan Vi có thể nghe được giải thích này của nàng ta? Trong lúc cưỡi ngựa trước mắt không ngừng thoáng hiện lên những chuyện trước kia kích thích hận ý khó thay đổi trong lòng nàng. Nữ nhân này, có lẽ tính theo thời điểm hiện tại nên thừa nhận nàng ta vô tội. Nhưng đời này đối với Tịch Lan Vi mà nói chính là sự kéo dài từ kiếp trước. Nàng không quên được bản thân bị Hứa Thị khinh bỉ ra sao. Những nhục nhã thường ngày không nhắc tới, chỉ riêng việc Hứa Thị xài khiến thiếp thất bên cạnh hại hài tử của nàng. Bỗng dưng Tịch Lan Vi nhắm hai mắt lại, suýt chút nữa chảy nước mắt. Hài tử kia tới không đúng lúc, khi đó nàng mất đi sự sủng ái thất thể đã lâu. Cho dù Hoắc Trình có xem trọng hài tử, phiền chán đối với nàng cũng sẽ không biến mất. Lại vào lúc ấy Hứa Thị cũng có thai. Lần đó Hoắc Trình cũng coi như vì nàng mà giả sức xử lý thiếp thất kia. Nhưng Tịch Lan Vi dựa theo rất nhiều chi tiết nhìn ra thiếp thất kia chịu sự sai khiến của người nào, hắn lại không có kiên nhẫn nghe nàng giải thích. Hứa Thị thì vẫn có thể dưỡng thai thật tốt, một lần nữa nàng lại rất nhanh trở thành nhân vật không được coi trọng nhất trong vương phủ. Lần sinh non đó làm nàng mắc phải biết bao nhiêu bệnh căn, chính là nàng cũng không đếm được. Giờ đây dù nàng biết bản thân trọng sinh, biết rất nhiều việc so với hiện tại mà nói căn bản không có xảy ra, nhưng nàng vẫn không thể quên được phần cừu hận này. Cũng từng cố ý định thuyết phục bản thân, Hứa Thị này không phải Hứa Thị kia. Nhưng nàng ta rõ ràng chính là Hứa Thị của đời trước. Như vậy, thiền đạo luân hồi. Tịch Lan Vi mở mắt ra một lần nữa, lần thứ hai xuyên qua nước mắt nhìn về phía Hứa Thị, mang theo tràn ngập oán giận mà đuổi đến, trước khi Hứa Thị hoàn hồn lại nghiêng qua. Đầu vai bị đá một cái thật mạnh, thân mình Tịch Lan Vi run lên suýt nữa ngã xuống, tay trái dùng sức căng dây cương, tay phải nắm chầm vàng không quan tâm gì mà đầm xuống. Sau khi Hoắc Kỳ lên ngựa, cảm thấy mới vừa rồi nhất định là bản thân mình bị mềm muội. Ở đây có rất nhiều cung nhân cấm vệ, sao hắn lại phải phí sức như vậy? Nhưng dù sao cũng đã mở miệng nói rất rõ ràng với Tịch Tường Quân, lúc này quay trở lại chẳng phải là nuốt lời sao? Đành phải cắn chặt gớp hàm, bản thân nghĩ lại một lần nữa về ý niệm đã thoáng qua trong đầu khi hắn rời khỏi ghế ngồi. Nói với Mỹ Điềm cái gì mà nàng sẽ không ngã chết, tầm của hắn thật sự là quá rộng rồi. Đừng nói ngã chết, dù là bị thương cũng không được. Vừa đến một nửa, chợt nghe được tiếng ngựa kêu không bình thường, trong lòng chợt kinh hãi, càng thêm nóng vội mà đuổi đến. Hắn nhìn từ xa thấy một con ngựa đột nhiên phát điên, dường như đang đá đâm loạn cả lên. Hứa Thị trong lúc kinh hoàng thất thố liên tục kêu lên đầy sợ hãi. Sau đó hình như con ngựa kia đá ngựa của Tịch Lan Vi, hai con ngựa đều bị kinh hoàng, đồng thời một tiếng hí dài vang lên. Lan Vi! Hoắc Kỳ chào mày, tiếng nói trầm xuống. Nhìn thấy Tịch Lan Vi quá mức khẩn trương, gắt gào nắm chặt dây cương không buông, nàng lại không khống chế được con ngựa đang trần kinh. Con ngựa không ngừng nhảy chồm lên tại chỗ, bộ dáng liều mạng muốn ném Tịch Lan Vi xuống đất. Hoắc Kỳ quan sát trong chớp mắt, đau xót sục ngựa tiến lên. Giữa lúc chân trước con ngựa rơi xuống đất thì duỗi tay ôm lấy eo của Tịch Lan Vi, đồng thời nói: "Buông tay." Tịch Lan Vi chưa kịp nghĩ nhiều liền buông lỏng tay, thân mình ngã xuống. Khi hoàn hồn lại đã rơi vào trong lồng ngực ấm áp. Nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng nghe được rất rõ tiếng thở ra nhẹ nhàng của hắn. Sau đó lại là một tiếng hỉ vang, theo bản năng nhìn lại, con ngựa của Hứa Thị đã mất lực mà ngã xuống. Thân ảnh bên cạnh nhanh chóng nhoáng lên tới bên kia, vừa đúng lúc mà đỡ được nàng ta. Sở Tuyên. Tịch Lan Vi chưa kịp biểu lộ kinh ngạc lần nữa, đã nghe được thanh âm lạnh lùng của người phía sau. Đi xuống. Hắn nói xong xuống ngựa trước nàng một bước, lại không có đỡ nàng, chỉ là nắm dây cương đứng ở một bên lạnh nhạt nhìn nàng. Tịch Lan Vi xoay người xuống ngựa, cúi đầu quỳ xuống nhận tội. Cái trán chạm đất trước, sử quang thoáng nhìn Hứa Thị được Sử Tuyền đỡ đang ngồi bệt dưới đất, trong phút chốc dâng lên hận ý lạnh thấu xương. Vẫn là tiện nghi cho nàng ta. Hết chương 47. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 48. Chương 48, cơ hội nhỏ nhỏ. Các cung nhân nhanh chóng vây lại, lúc sau họ mới đuổi theo A Mạn công chúa. Chuyện vừa rồi xảy ra bất ngờ, dù là trong lòng mọi người thấy có dị thường cũng không thể phản ứng lại đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cho đến khi mắt thấy hoàng đế dục ngựa tiến đến mấy hồ to không xong, trước mắt khẩn trường xem xét, tạ tội, cục diện hỗn loạn lại ủ rũ. Mặt mày Hách Khí Hãn Vương nhíu chặt không giãn ra, tuy không biết nửa đường hai người này xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện thành ra như vậy cũng là do A Mạn nhào lên muốn đùa ngựa gây ra. Thấy nữ nhì cưỡi ngựa trở về, mạnh mẽ kéo nàng ta xuống, muốn ấn đến trước mặt hoàng đế tạ tội. Bọn họ là tới cầu hòa, không thể làm ra cục diện rối ren như vậy. Hai người đi đến trước mặt lại khựng lại vì bị thần sắc của hoàng đế làm cho chấn động. Dưới bóng đêm, hắn chỉ yên lặng nhìn diện mỹ nhân quỷ trên mặt đất, không nói gì, khuôn mặt lạnh lẽo đến mức làm cho người khác căn bản không dám cũng không biết nên nói gì. Trước hết mời hãn vương và công chúa trở về chỗ ngồi. Hoắc Kỳ nghiêng đầu phần phó cùng nhân, không muốn để người ngoài tham dự vào việc này. Hoắc Trình tới chậm một chút, bên kia dường như Hứa Thị cũng hỏa hoãn lại, gạt nước mắt, được hắn ôm vào trong lồng ngực, nức nở nói Tịch Lan Vi muốn lấy mạng của nàng ta. Hoắc Trình ôm Hứa Thị cùng nhau đi qua, tùy đến gần thấy Tịch Viền cũng ở bên cạnh người hoàng đế. Hai mắt Hứa Thị lẫm lệ mông lung mà nhìn trước mặt, trong lòng bỗng dừng hơi vui sướng. Trước mắt một người là trượng phu của Tịch Lan Vi, một người là phụ thần của nàng ta, sắc mặt đều âm trầm giống nhau, hậu quả như thế nào cũng không khó đoán. Lau nước mắt, Hứa Thị,

Nếu ngươi không muốn hủy dung mạo của ta, ta đâm ngựa của ngươi để làm gì? Nếu ngươi không bồi nhỏ ta cùng với Viên Liễu Vương không trọng sách, vì sao ta lại không tha cho ngươi? Mời các bạn lắng nghe những diễn biến mới nhất của chuyện ở phần tiếp theo. Hãy nhấn subscribe để theo dõi những câu chuyện hay và thú vị.